Diễm Tu, chương 47, Thế tội lão đại, góc truyện audio.com. Kiều Tam lòng tràn đầy hy vọng Lục Manh Trấn im lặng 3 tháng, đáng tiếc chỉ có 3 ngày, thời gian ngắn ngủn 3 ngày, Lưu Manh Thánh Địa sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Tùng tùng, trống to của nha môn bị trùng trùng gõ vang, liên tiếp 3 hộ người ta vội vàng đi vào công đường, mà có cáo chi trạng cũng là đại đồng tiểu dị y như nhau. Thanh Thiên đại lão gia, nhà của ta trong khuê phòng nữ nhi đột nhiên mất tích, mời đại lão gia chủ trì công đạo. Dân cư mất tích 3 hộ bị hại cùng một buổi tối, tất cả đều là cô nương thanh xuân còn trẻ, tương tự chính là điểm nghi ngờ trong óc Bắc Công Bình, đệ nhất thần bộ lệnh bài vung lên, cả nha môn cao thấp đều cũng nhanh chóng đi điều tra lại là 3 ngày thời gian trôi qua án tử không có phá được, ngược lại vốn là tiếng nổi trống xé gió lại vang lên. Đại lão gia, trong khuê phòng nhà ta, nữ nhi đã mất tích rồi. Lại là 3 hộ người ta khóc to đi vào công đường, để cho chi huyện Bắc Công Bình trên mặt đầy sương lạnh lo âu. Bầu trời tràn ngập mây đen đặc biệt dày, đặc biệt ngưng thấp ngưng trọng, khí thức nặng nề u ám chui vào trong tâm linh hàng vạn hàng nghìn dân chúng Lục Manh Trấn. Đầu tiên là có khuê phòng nữ nhi mọi nhà đều đóng cửa, tiếp theo chỉ cần là con nữ nhân ở trong song cửa sổ cũng bị mất tích. Cuối cùng, còn chưa tới tối đêm, cả Lục Manh Trấn trên đường đã là người mất tích, giống như từ thành tràn ngập yêu khí. Yêu quái à? Không biết là ai người thứ nhất mở miệng, nỗi sợ hãi tựa như ôn dịch lan tràn khắp nơi. Lần thứ hai sau khi hung án xảy ra, vào ngày thứ ba, uy vũ quân đội đóng quân ở tại Lục Manh Trấn ngoài thành, dân chúng các nơi rốt cục có được một niềm tin lớn. Tuy nhiên ở đại quân giới nghiêm ngày đêm bàn tính, những gia đình lại kêu khóc đi tới công đường. Oanh, Bắc Công Bình phẫn nộ một trường đập bể bản án, thần bộ vốn bình tĩnh trấn tĩnh đã tức giận thật rồi, kẻ bắt người không chỉ có nửa đêm bắt nữ tử, hơn nữa biết rõ toàn bộ thành đang giải quân khắp nơi, vẫn như cũ như thường gây án, này không phải khiêu khích Bắc Công Bình hắn sao? Phụ thân, có thể hay không do bọn Lưu Manh tiến hành, làm cho triều đình trách tội xuống đây? Bắc Công Chính khuôn mặt thanh tú tràn ngập mỏi mệt, hai mắt sáng ngời tơ mày đen nhánh, mấy ngày mấy đêm không ngủ say mê làm việc, nhưng ngay cả bóng dáng kẻ bắt trộm dân nữ cũng không thấy. Điều này cũng có thể, nhưng bọn Lưu Manh thị tình thì không có bổn sự lớn như vậy. Bắc Công thần bộ bắt buộc chính mình đè xuống cơn giận, cước bộ chậm lại, hai mắt tinh quang bắn ra nói. Chính nhân, dẫn người toàn thành lục soát sòng bạc kỹ viện, nhớ nói với bọn chúng, phá không được án sẽ chém đầu lão đại bọn Lưu Manh. Mặt khác kêu tập vệ tiếp tục âm thầm tra phóng, xem kẻ xấu có thể có lưu lại dấu vết nào không. Loạn rồi, Lục Manh Trấn một đêm thiên hạ đại loạn rồi, loạn vốn là không thể không có, loạn đến mức rối tin rối mù. Vốn đang cười trộm quan phủ bất lực, Lưu Manh đang muốn nhìn trò hay giờ cười không nổi rồi, không chỉ có bọn họ sinh ý đều bị tra phong, phải cả an toàn tự thân đã không bảo đảm rồi. Đao thương của quân đội ở ngoài thành, trong thành dân chúng đối với bọn họ hận thấu xương, trong ngoài giáp công dưới, bọn họ đàn đám ô hợp này nào có thể ngăn cản. Các vị huynh đệ, không thể để tiếp tục như vậy nữa, chúng ta phải tra xem là đồ danh con nào tại Lục Manh Trấn chúng ta nháo sự. Mọi người tra xét kỹ có, hay không đồng đạp hái hoa đạo tạc, góc truyện audio.com, tiến vào Lục Manh Trấn. Cái này thật là quan dân đồng lòng, hắc bạch đồng đạo, nhưng là 3 ngày nữa trôi qua, lại có rồi thêm 3 dân nữ mất tích, hắc bạch lưỡng đạo vẫn như cũ không có tìm được chút manh mối, duy nhất thu hoạch đúng là một tên khất cái nửa đêm bắt gặp mấy bóng đen từ bầu trời bay qua. Phụ thân, làm sao bây giờ? Hữu tướng truyền tin, hoàng thượng đã biết vụ án này, hữu tướng thật vất vả mới cho chúng ta tranh thủ được nửa tháng thời gian, đến lúc đó phá không được án. Lưỡi mác chi âm đã bao phủ trong ngoài nha môn, tình thế khẩn trương ép tới thiên địa bóp méo tất cả. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn bảo bọn Lưu Manh trong vòng 10 ngày kỳ hạn, nói cho bọn họ kỳ hạn vừa đến là giết không cần hỏi. Bắc Công Bình qua lại đi lại trong phòng đột nhiên cước bộ dừng lại, đồng thời thần sắc căng thẳng, mắt lộ tinh quang nói. Chính nhân, tắm rửa trai giới, chuẩn bị mời Trảm Yêu Kiếm, diệt ma cung. A, phụ thân, chẳng lẽ thật sự là yêu vật làm loạn? Hô, gió lạnh thổi mạnh sắc bén tê người, nhận được tin tức bọn Lưu Manh mặc biến sắc thầm nhủ than khóc, chẳng lẽ chính mình nổi tiếng táo tợn cuộc sống đẹp chỉ còn lại có 10 ngày sao? Tình thế ngày càng khẩn trương, áp lực không ngừng tăng cao, quân đội sau khi vào thành, hơn 11 Lưu Manh lão đại rốt cục đồng lòng lập ra một quyết định. Tìm kiếm một con dê chịu tội thay. Cùng lúc đó, đại đàm Tam đang muốn ra cửa đột nhiên đã hắt xì vài tiếng. Tam đệ, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Không có việc gì đâu, ta một đại nam nhân sợ cái gì, nhưng thật ra tẩu tẩu, ngươi cùng thập nhị ngàn vạn lần không cần ra cửa, tốt nhất cả trong viện cũng không cần ra ngoài nhiều, tiểu đệ rất nhanh sẽ trở lại. Kiều Tam uể oải chính là đi trên đường cái, nhìn con đường yên tĩnh, hắn không khỏi thầm nhủ thở dài một hơi, trong cơ thể lưu truyền nội tức tốc độ cao vận đã tăng mạnh thêm vài phần. Hắn mặc dù không nghĩ soát đầu lộ diện, nhưng đại tội hiệp cũng sẽ không cho phép tội ác liên tục phát sinh. Ôi, chán ghét thanh lãnh khí lưu, như thế nào cùng mi tâm nhiệt khí giống nhau, vô luận như thế nào đã khắc chế không được đây. Đột nhiên, một trận ồn ào từ phía trước truyền đến, để cho đám quan binh tuần tra tiềm thức nắm thật chặt đao kiếm trong tay. Không phải kẻ trộm người xuất hiện, mà là một đoàn lưu manh đang xuất hiện trước mặt Kiều Tam, bọn họ vừa thấy Kiều Tam tựa như thấy cha mẹ cực kỳ kích động, còn kém không có khóc giống chảy nước mắt rồi, đại đàm Tam, rốt cục tìm được ngươi rồi. Rất được rồi, các vị lão đại, các ngươi đây là... Kiều Tam có khi thật đúng là không thích chính mình có siêu nhân trực giác, bởi vì hắn trực giác khiến cho hắn không vui. Tham kiến đại sừng đầu, chúng nhân hô lớn một tiếng, hơn 11 lão đại ngày thường ngạo mạn tự đại đại sừng đầu thế nhưng nhất tề quỳ gối rồi dưới chân Kiều Tam. A, các ngươi giờ khóc giờ cười, tràn ngập băn khoăn xuất hiện trên đôi mắt Kiều Tam, hắn muốn nghĩ xoay người bỏ chạy, nhưng lũ lưu manh đã bao quanh hắn một vòng. Đại sừng đầu, ngươi đã quên sao, Dạ Xoa Vương từng có pháp chỉ ai có thể tiến vào quỷ lâm một đêm bình an, ai đúng là chúng ta vĩnh viễn đại sừng đầu. Đại đàm Tam không, Tam gia, ngươi cũng không thể vi phạm chỉ ý Dạ Xoa Vương à. Ta, đối mặt với một đám mặt dày vô liêm sỉ như thế này, Kiều Tam không cần suy nghĩ nhiều, đã hiểu được chính mình trở thành con dê. Góc chuyện audio.com, thế tội, nhưng lại khó có thể trốn tránh thân phận con dê thế tội. Tổng đại sừng đầu, đây là sổ sách vốn của chúng ta, khế má, mấy cái này sau này tất cả đều là của ngươi rồi. Đã muốn gạt đối phương đi tìm chết như thế nào có thể không vứt chút chỗ tốt đây. Đám đại sừng đầu không để cho đại đàm Tam có cơ hội phản đối, bàn tay to dương lên, 400-500 bát ra đột nhiên từ tứ phương vọt tới, ở trên đường cái quỳ xuống như đè một tảng đá lớn. Tham kiến tổng đại sừng đầu, tiếng xé gió chấn dài thiên địa, khí thế thật mạnh bạo, thật là có chút quang vinh đăng đại vị bàng bạc khí thế. Kiều Tam muốn phản đối đã bị vạn chúng tiếng bao phủ, hắn là thay mặt thế tội lão đại xem ra khó có thể đào thoát thân phận con dê thế tội, chiếc áo hoàng bào giả tạo này xem là đã là vận mệnh. Cách chương.